Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, Học viện nội bộ tranh đấu. Đạo Lăng cảm giác thế giới này thực sự là quá nhỏ. Từ khi Thánh Chiến Chi Địa sau khi kết thúc, Tam Hoàng Tử liền đi tới cửu giới. Có rất ít người biết hắn đi tới nơi nào. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi đến tinh thần học viện. Bất quá Đạo Lăng cũng không có cái gì bất ngờ. Tam Hoàng Tử là thiên khung bá thể. Nếu như hắn có thể gia nhập tinh thần học viện, nhất định sẽ bị coi trọng. Tam Hoàng Tử khí thế xác thực so với dĩ vãng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bên ngoài thân lộ ra một loại rất bá tuyệt khí tức. Đây là thiên khung bá thể trưởng thành dấu hiệu. Tam Hoàng Tử cùng một đám người đứng chung một chỗ. Những người này đều là tinh thần học viện đệ tử. Còn mấy cái đối với Tam Hoàng Tử đều cực kỳ cung kính. Thiên khung bá thể không phải là phổ thông thể chất. Đối với tinh thần học viện mà nói ý nghĩa trọng yếu. Tam Hoàng Tử vừa tới đến tinh thần học viện. Liền bị trực tiếp coi trọng. Bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Tam Hoàng Tử trong cơ thể chảy xuôi đế tộc huyết mạch. Điều này cũng dẫn đến tinh thần học viện đối với hắn phi thường coi trọng. Hắn mới vừa gia nhập tinh thần học viện, liền bị ban tặng thánh tử hậu tuyển nhân đại vị. Tàng giới ma vương, ngươi chờ ta thành thần chính là ngươi tổn lạc ngày. Tam Hoàng Tử đối với Đạo Lăng đó là nhớ mãi không quên. Hắn cũng rõ ràng chính mình tuy rằng hiện tại mạnh mẽ, nhưng là cùng tàng giới ma vương sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Bất quá chờ hắn thành thần, vậy coi như chưa biết. Còn có Đại Chu Hoàng Triều, đến thời điểm ta sẽ để các ngươi hối hận. Tam Hoàng Tử ở trong lòng gằn giọng nói. Đi tới tinh thần học viện hắn xem như là rõ ràng cái gì mới là thế lực bá chủ, giống như thế lực mà là Tam Hoàng Tử bị coi trọng. Đã truyền cho một ít hạt nhân bí thuật. Đối với Đại Chu Hoàng Triều, Tam Hoàng Tử có chút căm hận. Bởi vì hắn cũng không có được Nhân Hoàng Đại Đế truyền thừa, mà tinh thần học viện lại dành cho hắn vật hắn muốn. Loại này tương phản để Tam Hoàng Tử đối với Đại Chu có chút căm hận. Là người Vương Trường Đức cũng ở đám người kia ở trong. Khi hắn nhìn thấy Đạo Lăng thời điểm, con mắt đều đỏ, thực sự là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt a. Tam Hoàng Tử đám người kia đều ở trò chuyện, bọn họ đều ở đối với đi vào trong thành các tộc tu sĩ lôi kéo. Rốt cuộc một khi những này kỳ tài một khi gia nhập tinh thần học viện, chính là nhân mã của bọn họ. Đạo Lăng ánh mắt quét về phía Vương Trường Đức. Cổ Thương Hải lại là cau mày. Cái này Vương Trường Đức tu hành tuy rằng không ra sao, dù sao cũng là tinh thần học viện đệ tử. Nếu là hắn làm khó Đạo Lăng, không phải là một cái điểm tốt. Trường Đức, xảy ra chuyện gì? Một người thanh niên khí thế hung mãnh, trong khi chớp con mắt ánh bạc chảy xuôi. Hắn rất là mạnh mẽ. Bên ngoài thân có một tầng cực đoan mạnh mẽ khí lưu mơ hồ muốn bộc phát ra. Đây là thành thần dấu hiệu. Vị này chính là Vương Anh Giới. Khí độ rất không bình thường. Chính là tinh thần học viện thánh tử. Quyền cao chức trọng, thánh tử. Chính là hắn. Hôm qua ta cho ngươi nhắc lên người kia. Vương Trường Đức gằn giọng nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên gan to bằng trời đi tới nơi này. Đánh người của ta, lại vẫn dám đến tinh thần học viện. Can đảm lắm Money, Vương Anh Giới con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Ánh mắt có chút lạnh. Này Vương Trường Đức cũng là người của hắn mã. Nhưng là một cái tiếng tăm hoàn toàn không có người lại dám đánh thủ hạ của hắn. Này hơi quá rồi. Tông đạo huynh, Người này là tinh thần học viện Thánh Tử Vương Anh Giới. Tinh thần học viện tổng cộng 18 cái thánh tử. Này Vương Anh Giới thực lực xem như là lót đáy. Bất quá cũng không thể coi thường. Cổ Thương Hải truyền âm. Chuyện này ngươi không muốn nhúng tay. Toàn quyền giao cho ta, Anh Giới huynh. Sự tình ngày hôm qua chỉ là một cái tiểu hiểu lầm. Vị này chính là bằng hữu của ta Trương Tông, là tới tham gia tinh thần học viện sát hạch. Cổ Thương Hải trực tiếp liền mở miệng. Không muốn Đạo Lăng mới vừa gia nhập tinh thần học viện, liền trêu chọc tới một cái đại địch. Cổ Thương Hải, nguyên lai ngươi biết hắn. Vương Anh Giới có chút bất ngờ. Hắn hôm qua phái Vương Trường Đức chính là đi lôi kéo Cổ Thương Hải huynh muội. Huynh muội bọn họ vị trí gia tộc ở cổ giới cũng là một cái thế lực lớn, là Vương Anh Giới lôi kéo đối tượng. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên nhận thức. Chuyện này có chút khó làm mà ni. Cổ Thương Hải, ngươi có ý gì? Vương Trường Đức không đáp ứng. Hắn biết Cổ Thương Hải phân lượng, nói không chắc Vương Anh Giới sẽ bỏ qua việc này. Trực tiếp hừ lạnh nói, hôm qua rõ ràng các ngươi không nhận thức, bây giờ lại nhận thức. Lẽ nào ta Vương Trường Đức phân lượng nhẹ như vậy? Hừ, Vương Trường Đức, sự tình ngày hôm qua sợ là ngươi không hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Anh Giới huynh nói đi. Cổ Thương Hải vẻ mặt lạnh lẽo, hắn cũng không sợ cái này Vương Trường Đức. Chuyện gì thế này? Vương Anh Giới ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Đức, nhìn thấy thần sắc hắn khó coi, khuôn mặt chìm xuống, quát lên, nói rõ cho ta. Đột nhiên phát uy Vương Anh Giới, để Vương Trường Đức một trận tê cả da đầu, ấp úng cũng không dám nói. Này Giới Sơn tuy rằng chỉ là một cái rách nát núi nhỏ, có thể dù sao cũng là Vô Lượng Tông di chỉ. Nếu như lời này truyền đi gây nên một ít kính ngưỡng Vô Lượng Đại Đế người bất mãn, đến thời điểm đủ hắn uống một bình. Hừ, sau đó ở thật tốt trừng trị ngươi. Vương Anh Giới cũng không có ở đây ép hỏi, nghiêng đầu qua chỗ khác lại là mặt tươi cười nói rằng, nếu là bạn của Cổ Thương Hải, vậy chính là ta bạn của Vương Anh Giới. Vị này chính là Trương Tông đi. Nếu là tới tham gia tinh thần học viện sát hạch, vậy chuyện này liền bao ở trên người ta. Tông Đạo huynh, này tinh thần học viện nội bộ mâu thuẫn rất sâu. Tinh thần học viện nội bộ tổng cộng có bổn gia tinh thị một mạch, còn có chính là vương thị một mạch. Bất quá tinh thị một mạch những năm này rơi vào hạ phong. Vương thị một mạch mơ hồ có khống chế toàn bộ học viện năng lực, liền ngay cả nhập môn đệ tử, đại đa số đều bị vương thị một mạch lấy đi. Cổ Thương Hải truyền âm cho Đạo Lăng nói tới tinh thần học viện nội bộ tranh đấu sự tình. Đạo Lăng lại là ở trong lòng cười cợt, càng loạn càng tốt, chính hợp ta ý, xem ra lần này vẫn là đến đúng rồi. Anh Giới đạo huynh quá khách khí, chuyện này tốt như thế nào phiền phức Anh Giới đạo huynh. Sát hạch sự tình ta tự mình tới liền được rồi. Đạo Lăng chắp tay, khẽ cười nói, hừ, ngươi cho rằng tinh thần học viện sát hạch là tùy tiện một cái người đều có thể vào à? Vương Trường Đức gằn giọng âm khí nở nụ cười, làm sao? Trương Tông ngươi đây là không lọt mắt năng lực của ta. Vương Anh Giới ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, vừa nãy hắn lời đã nói rất rõ ràng, chỉ cần Đạo Lăng điểm một đầu, đó chính là hắn nhân mã. Nhưng là hắn dĩ nhiên từ chối. Trương Tông nếu có thể đánh bại Vương Trường Đức, nói rõ thực lực không thấp, Vương Anh Giới tự nhiên sẽ lôi kéo. Cái kia ngược lại không là, chỉ có điều ta muốn đi chính là Vô Lượng Sơn. Có vẻ như Anh Giới đạo huynh không là trưởng quản Vô Lượng Sơn người chứ? Đạo Lăng mở miệng cười, Này nở nụ cười để người xung quanh đều sững sờ. Liền là tam hoàng tử đều cảm giác nghe lầm. Tiểu tử này tìm chết hay sao? Chẳng lẽ không biết Vô Lượng Sơn thuộc về Tinh thị một mạch à? Tinh thị một mạch cùng Vương thị một mạch đấu không thể tách rời ra. Mà là Tinh thị một mạch còn rơi vào hạ phong. Hiện tại đi Vô Lượng Sơn không phải là sáng suốt cách làm. Tông đạo huynh, không thể a. Cổ Thương Hải cũng sốt sắng truyền âm đi qua. Không nghĩ tới Đạo Lăng trực tiếp liền giải thích. Không sao, Đạo Lăng truyền âm cười nói. Nếu là vì mưu đoạt Vô Lượng Kim Thân, không bày ra một ít thực lực e sợ không được. Cái này Vương Anh Giới coi như là một cái đá đạp chân đi. Vương Anh Giới vẻ mặt âm lãnh, hắn lạnh lùng nói, nói rất tốt, Vô Lượng Sơn đúng không? Vậy ngươi liền đi thôi, chúc ngươi nhiều may mắn, thực sự là muốn chết a. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, Vương Trường Đức kém chút đại bật cười. Chuyện này quả thật là tròn ý nguyện của hắn. Ước gì Vương Anh Giới trực tiếp hại chết Trương Tông. Thừa ngươi chúc lành, Đạo Lăng cười cợt. Vương Anh Giới con mắt lạnh lùng, vừa nhìn về phía Cổ Thương Hải. Hắn nói ra, Cổ Thương Hải, ta nghe nói ngươi cũng muốn đi Vô Lượng Sơn. Ta đi chính là thân thể con đường. Tinh thần học viện những nơi khác xác thực không thích hợp ta. Còn mời anh Giới huynh thứ lỗi, Cổ Thương Hải cười khổ. Vô Lượng Sơn nhưng là Vô Lượng Tông di chỉ. Nói không chắc có thể tìm tới Vô Lượng Đại Đế truyền thừa. Vậy thì thật là chúc ngươi nhiều may mắn, Vương Anh Giới hừ lạnh. Hắn đối với Vô Lượng Sơn quá giải. Ngọn núi này đã ở tại tinh thần học viện không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng là chân chính dựa vào ngọn núi này có thành tựu, đó là ít ỏi. Cho tới Vô Lượng Đại Đế truyền thừa, tuy rằng trước đây có truyền lại nghe, thế nhưng ai cũng không có được quá. Thừa ngươi chúc lành, Cổ Thương Hải chắp tay, nói với Đạo Lăng, Tông Đạo Huynh chúng ta đi thôi. Phỏng chừng lập tức liền bắt đầu sát hạch. Vương Trường Đức nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái bóng lưng, gằn giọng nói, đáng ghét, cái này Cổ Thương Hải quá không là cất nhắc, lại dám từ chối. Cổ Thương Hải nhưng là cổ giới cổ tộc tộc trưởng nhi tử. Vương Anh Giới như vậy lôi kéo hắn, vẫn là muốn lấy được Cổ Thương Hải chống đỡ. Nhưng là không nghĩ tới hắn muốn đi Vô Lượng Sơn. Thánh tử, làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế để bọn họ đi vào? Vương Trường Đức cắn răng nói, cái này Cổ Thương Hải liền không cần phải để ý đến. Tuy rằng không có thể làm việc cho ta, thế nhưng cổ tộc cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Vương Anh Giới lạnh lùng nói, cho tới cái này Trương Tông, quả thực chính là muốn chết. Thánh tử, có muốn hay không trực tiếp làm thịt hắn? Vương Trường Đức âm hiểm cười, cái kia cũng không cần, hắn không là muốn đi Vô Lượng Sơn à? Vương Anh Giới lạnh lẽo nói, ta liền để hắn nhìn, hắn liền môn cũng không vào được, đến thời điểm lại đến cầu xin ta. Thánh tử anh minh. Vương Trường Đức đại hỉ, đã không thể chờ đợi được nữa, nhìn thấy đón lấy tình cảnh này. Hết chương.